Cửu vực kiếm đế, chương 1992, cướp đoạt thương sinh đại ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơin 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đồng Lâm Hải Đế xúc tích lực lượng, rốt cục đạt tới cực điểm, thúc dục vô thượng bí thuật tại tăng thêm hơn 200 mai tiên thạch lực lượng, đồng loạt thôi động cái này thương sinh đại ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, đem thương sinh đại ấn lực lượng, thôi động đến cực hạn tình trạng, lực lượng ngưng tụ tới cực điểm, tại cái này thương sinh đại ấn phía trên, từng đạo cổ lão văn tự, hiện ra mà ra. Cái này cổ lão văn tự, Sở Phong Miên trước đó cũng không hiểu được, bất quá bây giờ Sở Phong Miên tu luyện thương sinh đế quyết, liếc thấy đi ra, cái này chút hiện ra cổ lão văn tự, đều là thương sinh đế quyết bên trong một loại vô thượng trấn áp chi thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, cái này thương sinh đại ấn, mặc dù không phải thương sinh đại đế lợi hại nhất một kiện tiên khí, lại là đi theo thương sinh đại đế bên người lâu nhất một kiện tiên khí, thời thời khắc khắc tiếp xúc thương sinh đại đế lực lượng, thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa thương sinh đại đế vô số tiên thuật đều bị khắc khắc ở cái này thương sinh đại ấn bên trong. Theo hiện tại Đông Lâm Hải Đế vận dụng bí thuật đem thương sinh đại ấn lực lượng toàn bộ thôi động lên, ầm vang chấn áp xuống, toàn bộ thương sinh đại ấn biến thành thế giới lực lượng, đều ngưng tụ ở một điểm, hướng về Sở Phong Miên chấn áp xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, cho dù là một vị thiên nhân cảnh cường giả, tại đáng sợ như thế lực lượng phía dưới, đều chỉ có bị chấn áp cái này một kết quả. Đây là Đông Lâm Hải Đế, không có tu hành thương sinh đế quyết, dẫn đến hắn không cách nào phát huy toàn bộ cái này thương sinh đại ấn lực lượng, không phải cái này thương sinh đại ấn chấn áp còn sẽ tại kinh khủng vô số lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, nhưng dù cho là như thế, ngay trước thương sinh đại ấn hàng lâm xuống một khắc, Sở Phong Miên vậy cảm giác được ngay tại cái này một cái trong nháy mắt trên người hắn lực lượng đều bị chấn áp 9 thành 9. Một cái chớp mắt, Sở Phong Miên liền bị cái này thương sinh đại ấn chỗ chấn áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, cho ta trấn áp. Đông Lâm Hải Đế nhìn xem Sở Phong Miên trên thân càng ngày càng yếu khí tức, lạnh cười liên tục, lại là bước ra một bước, cái này thương sinh đại ấn lập tức biến lớn vô số lần, hung hăng trấn áp trên người Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, thương sinh đại ấn chấn đặt ở Sở Phong Miên trên thân, chỉ gặp Sở Phong Miên khí tức đều một chút xíu bị ma diệt, tựa hồ là xa kém xa ngăn cản cái này thương sinh đại ấn lực lượng. Nhưng là ngay tại cái này Sở Phong Miên sắp bị trấn áp một khắc, từ Sở Phong Miên trong mi tâm, một cỗ linh lực đột nhiên hiện ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, cái này một cỗ linh lực ẩn chứa đế vương chi lực bá đạo vô biên. Cái này một cỗ linh lực chính là Sở Phong Miên vừa mới tu hành thương sinh đế quyết, ngưng tụ một sợi thương sinh đế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, mặc dù là tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong Miên chỉ có thể ngưng tụ ra một chút xíu thương sinh đế lực, nhưng là vì đối phó cái này thương sinh đại ấn, đã là đầy đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương sinh đế lực bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân, lập tức cái này thương sinh đại ấn chấn áp áp lực trong nháy mắt biến mất, Sở Phong Miên bị áp bách lực lượng này, vậy một lần nữa có thể về hắn điều động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, quả nhiên, cái này thương sinh đế lực chính là thương sinh đại ấn khắc tinh. Cái này Đông Lâm Hải Đế không hiểu thương sinh đế quyết, căn bản là không cách nào dùng cái này thương sinh đại ấn tại tới đối phó ta. Chấm, Sở Phong Miên cảm nhận được thân sức ép lên chợt giảm, vậy rõ ràng hắn kế hoạch thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, cái này thương sinh đế lực thật là đủ để khắc chế thương sinh đại ấn. Thương sinh đại ấn, là thương sinh đại đế luyện chế tiên khí, chỉ có tu hành thương sinh đế quyết người, mới có thể chân chính thôi động thương sinh đại ấn lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, hiện tại Sở Phong Miên mặc dù chỉ là ngắn ngủi tu hành một bộ phận nhỏ thương sinh đế quyết, chỉ ngưng tụ ra một sợi thương sinh đế lực, nhưng vậy đã đủ rồi. Theo Sở Phong Miên tay hơi động lòng, cái này một cỗ thương sinh đế lực đánh vào đến thương sinh đại ấn bên trong, lập tức cái này thương sinh đại ấn, đều đang dãy dụa cái này, khu trục cái này Đông Lâm Hải Đế lưu lại lạc ấn, muốn tránh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, chuyện gì xảy ra, thương sinh đại ấn chuyện gì xảy ra? Ta thương sinh đại ấn, bị ta khắc xuống lạc ấn, mặc dù không có chân chính nhận ta làm chủ, nhưng một mực lại là vì ta sử dụng, đến cùng là phát sinh cái gì? Đông Lâm Hải Đế trong nháy mắt đều cảm thấy cái này thương sinh đại ấn, lại là muốn thoát ly hắn trưởng khống, khu trục hắn lạc ấn, triệt để độc lập ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, cái này khiến Đông Lâm Hải Đế đều cảm thấy một loại không thích hợp, Đông Lâm Hải Đế trên mặt đều lộ ra mấy điểm kinh hoàng. Thương sinh đại ấn thế nhưng là Đông Lâm Hải Đế trong tay lợi hại nhất một kiện tiên khí, bằng vào cái này thương sinh đại ấn, Đông Lâm Hải Đế tại thiên nhân cảnh trong lúc giao thủ, đều có thể chiếm hết ưu thế, hắn nhưng không nguyện ý để cái này thương sinh đại ấn thoát ly hắn trường khống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Lâm Hải Đế thôi động linh lực muốn đem thương sinh đại ấn trực tiếp thu hồi, nhưng lúc này, Sở Phong Miên nhưng sẽ không để cho hắn thu hồi cái này thương sinh đại ấn. Từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một cỗ linh lực đột nhiên ngưng tụ, biến thành một cái vô hình bàn tay lớn, hướng về cái kia thương sinh đại ấn đột nhiên bắt lấy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo này vô hình bàn tay lớn, liền là cổ hoàng đoạt binh pháp. Sở Phong Miên giết Lam Minh, đạt được Lam Minh ký ức, cái này cổ hoàng bí thuật cổ hoàng đoạt binh pháp cũng bị Sở Phong Miên đoạt được đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ hoàng đoạt binh pháp vừa ra, cái này một cái vô hình bàn tay lớn, lúc này là đem thương sinh đại ấn bắt lấy lên, hướng về Sở Phong Miên thu lấy mà tới. Cổ hoàng đoạt binh pháp, không tốt, ba vị lão tổ, nhanh chóng xuất thủ tru sát người này muốn đoạt lấy ta thương sinh đại ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ hoàng đoạt binh pháp vừa ra, cái kia vốn là mặt mũi tràn đầy tự tin Đông Lâm Hải Đế, phảng phất là thấy được cái gì làm hắn vô cùng e ngại đồ vật như thế, một mặt lo lắng đối bên cạnh ba vị hải tế tông thiên nhân cảnh lão tổ nói ra. Cổ hoàng đoạt binh pháp, Sở Phong Miên vận dụng một chiêu này mắt chỉ có một cái, liền hay là cướp đoạt thương sinh đại ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là đổi lại trước đó, cho dù là Sở Phong Miên vận dụng cổ hoàng đoạt binh pháp, Đông Lâm Hải Đế vậy hào không e ngại, dù sao cái này thương sinh đại ấn phía trên, thế nhưng là lưu lại hắn lạc ấn, liền xem như cổ hoàng đoạt binh pháp cũng khó có thể cướp đoạt cái này thương sinh đại ấn. Nhưng hôm nay, cái này Sở Phong Miên một cỗ thương sinh đế lực rót vào phía dưới, Đông Lâm Hải Đế cảm giác được rõ ràng, cái này thương sinh đại ấn bên trong, chỗ hắn lưu lại lạc ấn, đã là bị ma diệt không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Lâm Hải Đế đối thương sinh đại ấn lực khống chế, đã là càng ngày càng yếu, lúc này tại đụng phải Sở Phong Miên thi triển ra cổ hoàng đoạt binh pháp quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, cái này thương sinh đại ấn, đều muốn thoát ra hắn khống chế. Đông Lâm Hải Đế có thể tràn đầy tự tin đối phó Sở Phong Miên, liền là bằng vào cái này thương sinh đại ấn, nếu là một khi là hắn đã mất đi thương sinh đại ấn, thậm chí là cái này thương sinh đại ấn rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay lời nói, cái kia thế cục này, coi như hoàn toàn ngược lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thương sinh đại ấn kinh khủng, Đông Lâm Hải Đế tại biết bất quá, hắn cũng không dám nghĩ, cái này thương sinh đại ấn hội rơi vào Sở Phong Miên trong tay. Cổ hoàng đoạt binh pháp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn đạt được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba tên hải tế tông thiên nhân cảnh lão tổ, nghe được Đông Lâm Hải Đế lời nói, không chút nghĩ ngợi, không có chút gì do dự, một cùng ra tay, vô số sát chiêu thi triển đi ra, hung hăng hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Lần này cái này ba tên hải tế tông thiên nhân cảnh lão tổ, đã không tại giữ lại bất kỳ lực lượng nào, vận dụng, là vô thượng sát chiêu, muốn xuất thủ oanh sát Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.